Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 41 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Kỳ Lân Thú Thành. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi hấp thu những cái viên lam tinh chứa truyền thừa của cổ thần đầu tiên thì sau đó mới rời khỏi nơi đó. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã xuất hiện ở Toái Tinh Loạn. Lúc này thì hắn vô tình gặp được Vân Phi và Tiễn Cung. Thì nhờ có hai người này nên hắn mới biết được là hắn đã ở trong cái cổ thần chi địa đã hơn 200 năm rồi. Sau đó thì hắn biết Tiễn Cung là người của trong cái môn phái của Mạnh Đà Tử, nên sẵn đây giết chết giả để giết người diệt khẩu luôn. Sau đó thì khống chế Vân Phi dẫn hắn vào trong Kỳ Lân Thành. Tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Vân Phi mới cẩn thận đi cạnh Vương Lâm dẫn đường cho hắn. Vương Lâm phi hành thì không dùng phi kiếm mà dường như là có một cơn gió nâng hắn đưa về phía trước vậy. Đây là một phương thức phi hành đặc biệt. Thực ra là do hắn gần đây qua nhiều năm nghiên cứu kỹ dẫn lực thuật sử dụng đạt tới lưu hỏa thuần thanh mới nghĩ ra được. Dù là dùng từ lưu hỏa thuần thanh cũng không thể diễn tả hết được nữa. Chuẩn xác mà nói, dẫn lực thuật dưới sự khống chế của hắn đã gần như đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Ví dụ như bây giờ, hắn mặc dù không sử dụng phi kiếm, nhưng tốc độ cũng không khác gì mấy. Hơn nữa nếu sử dụng phi kiếm thì linh lực lại tiêu hao hơn. Mà dẫn lực thuật là thứ pháp thuật tối cơ bản, đối với một tu sĩ kết đan hậu kỳ mà nói thì cơ hồ hao tổn cực nhỏ. Thậm chí nếu không cẩn thận xem xét thì linh lực dường như chẳng hao tổn chút nào. Có thể nói, linh lực tiêu hao này cũng chỉ bằng một phần vạn linh lực do kim đan vận chuyển một vòng mà thôi. Loại phương thức phi hành hời hợt này khi Vân Phi nhìn thấy lại một lần nữa chấn động. Thì hy vọng của nàng về việc ngày sau thoát khỏi ma chưởng của hắn liền tan biến. Kỳ thực khoảng cách ngàn dặm cũng không phải là quá xa. Nhưng mà sau khi phi hành một ngày, Vương Lâm vẫn không thấy Kỳ Lân Thành. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Vân Phi cũng âm thầm kinh hãi. Nàng lúc trước có nói đến khoảng cách tới Kỳ Lân Thành, nhưng lại quên mất tham lam cực quang hiếm khi xuất hiện trong loạn tinh hải. Cực quang rất hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện thì phạm vi lại rất rộng. Khi tiến vào trong cực quang cũng không có nguy hiểm gì, nhưng mà ở trong đó thần thức không thể ly khai thân thể, rất dễ bị mất phương hướng. Ở bên ngoài cực quang, Vân Phi lo lắng đem chuyện này giải thích một phen. Nàng sợ chẳng may chọc giận đối phương nên vội vã nói hết mọi chuyện. Cuối cùng nàng đề nghị đi vòng qua nó. Nếu mà làm như vậy, thời gian có chậm hơn, nhưng tuyệt đối không quá 5 ngày. Vương Lâm sau khi nghe xong, thần thức liền tỏa ra, quét qua một vòng. Thần thức hướng tới thẳng cực quang. Rất nhanh sau đó hắn xem xét thấy sự việc quả như lời của Vân Phi nói, liền đồng ý lời đề nghị của nàng. Vân Phi thở phào một hơi, vội vã đi trước dẫn đường. Vương Lâm thì vốn kiệm lời, Vân Phi thì lại sợ hãi, càng không dám tùy tiện nói chuyện với hắn nữa. Vì vậy mà cả quãng đường đi, hai người hầu như chưa từng nói chuyện với nhau. Tới giữa trưa ngày thứ ba, cấm chế trong cơ thể Vân Phi phát tác. Nàng lúc này mới cảm nhận được lời của Vương Lâm nói trước đây. Thấy máu huyết chảy ngược, linh lực hỗn loạn, như muốn phá thể mà ra, đau đớn vô cùng. Nàng thậm chí cảm thấy cả thân thể của mình như lửa đốt, khiến cho thân thể như bị hòa tan. Cũng may thời gian phát tác không dài thì Vương Lâm đã giải trừ. Trải qua sự việc lần này, một tia không cam tâm còn sót lại trong Vân Phi đã hoàn toàn biến mất, không còn dám chút ý niệm phản kháng nào. Suy nghĩ trong lòng đối phương, Vương Lâm rõ như trong lòng bàn tay. Tuy đối với việc khống chế nhân tâm hắn không am hiểu, nhưng việc khống chế ma đồ thì đối với hắn lại quá nhẹ nhàng. Thủ đoạn hắn sử dụng với Vân Phi thực ra cũng không khác mấy so với việc nuôi dưỡng ma đồ. Bản chất đều giống như nhau. Vương Lâm hiểu rõ, nếu như để đệ tử của bốn người Đoan Mộc Cực, Lục Dục Ma Quân và Mạnh Đà Tử cùng cổ đế biết mình đi ra từ trong Toái Tinh Loạn, thì phiền toái sẽ kéo tới không ngừng. Những người này tất nhiên sẽ có những người biết được sự thực về Toái Tinh Loạn. Một khi sự việc bị bại lộ, thì chờ đợi hắn sẽ là sự truy sát đến cùng của những đệ tử đó. Nếu như những đệ tử đó đều chưa đạt tới tu vi Nguyên Anh Kỳ thì không đáng phải bàn. Nhưng một khi có Nguyên Anh Kỳ thì Vương Lâm sẽ gặp phải phiền hà lớn. Vì vậy, nếu như việc giết người diệt khẩu cũng là chuyện tốt, bớt được nhiều chuyện đa đoan, hơn nữa sẽ đảm bảo hơn cho sự an toàn của hắn. Đây hoàn toàn không phải là Vương Lâm muốn chém giết, mà là do hắn bắt buộc phải làm như vậy để sinh tồn. Trong lòng hắn đã không ít lần phải hối hận, nói chính xác hơn đó là chuyện từ nhiều năm trước. Năm đó ở Triệu Quốc, hắn vừa rời khỏi Hàng Nhạc Phái, gặp ngay Trương Hổ và bạn bè. Hắn giết sư phụ Trương Hổ, cứu Trương Hổ, nhưng lại bị tất cả những phàm nhân xung quanh nhìn tận mắt. Quyết định khi đó của Trương Hổ là giết tất cả bọn họ, nhưng mà tính cách thuận phát của Vương Lâm khiến cho hắn không đành lòng ra tay giết người vô tội, mà là thi triển pháp thuật khiến cho người khác mất đi trí nhớ. Sau nhiều năm, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng hắn lại thấy dây dứt, đau đớn như có hàng ngàn con trùng cắn xé vậy. Hắn không chỉ một lần tự trách mình khờ khạo, không chỉ một lần hắn hận mình năm đó quá ngây thơ. Hoàn toàn hắn không biết trên người sư phụ Trương Hổ có chú thuật của Mặt Lão Nhân, có thể thấy hết tất cả những cảnh tượng trước khi hắn chết. Hắn nghĩ rằng sự việc nhất định xuất phát từ những người phàm tục kia. Đổi lại một phút mềm lòng của hắn là sự báo thù của sư phụ Trương Hổ, Mặt Lão Nhân, dẫn tới sự truy sát của cái tên cháu của Đặng Hóa Nguyên. Nếu không phải như vậy thì Vương Lâm đâu có thể rơi vào bức tai họa đầy trời. Khi còn là trúc cơ kỳ đã đắc tội với một tên Nguyên Anh mạnh mẽ, hơn nữa đã bị gã giết hết toàn tộc, cha mẹ cũng phải bỏ mạng chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Mà chính hắn cũng đã chết một lần. Tất cả những điều này đều là do một phút mềm lòng mà dẫn tới. Trừ giây phút bỏ mạng đó, sự thuần phát của Vương Lâm cũng theo đó mà chết đi. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì nhất định hắn sẽ không ngăn cản quyết định của Trương Hổ ngày hôm đó nữa. Không ai sinh ra đã là kẻ lộng lan giả sói, không ai sinh ra đã là người cẩn thận, là người giả dối, càng không có ai sinh ra đã lạnh lùng vô tình. Tất cả đều là do những sự việc trong hiện thực thúc đẩy tạo thành. Nếu như có thể lựa chọn, rất có thể sẽ có người đánh đổi tất cả để trở thành một kẻ lồng lan giả sói, gan to tày trời, làm việc quyết đoán, lạnh lùng vô tình, tâm tư cẩn mật, ý chí kiên định, xảo quyệt như hồ ly. Vương Lâm bây giờ đã rời khỏi quê nhà, nếu như tính cả thời gian ở chiến trường ngoại vực với thời gian ở cổ thần, thực tế đã được hơn 400 năm rồi. Hơn 400 năm, căn bản đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng của một con người. Hắn bây giờ đã khác hoàn toàn so với thiếu niên ở Hàng Nhạc Phái, Triệu Quốc trước kia. Vương Lâm cũng có lúc nghĩ lại, nếu như năm đó tứ thúc không lấy danh ngạch của con mình nhường cho hắn, thì e rằng bây giờ hắn đã là một nắm đất rồi. Nhưng suốt cuộc đời hắn hiển nhiên sẽ không phải trải qua nhiều gian nan như hiện nay. Con đường mà hắn đi sẽ là thi cử, báo đáp triều đình, còn cha mẹ hắn sẽ không phải có kết cục như vậy. Sau khi con trai của mình thi cử đỗ đạt, họ sẽ nhận được sự tôn kính của nhiều người, được người khác dựa dẫm, nhờ vả, nhưng lại tự hào thỏa mãn, sống hết một đời. Vương Lâm hít sâu một hơi, thu lại những cảm xúc đang bộc phát ra. Cho dù là Đặng Hóa Nguyên, lão già họ Mặt, thậm chí là những kẻ tu chân ở Triệu Quốc, hay là những kẻ mạnh của Cự Ma tộc, cho đến tông chủ của Triệu Quốc Thi Âm Tông, tất cả đều là những kẻ Vương Lâm phải thanh toán. Không có kẻ nào có thể trốn chạy được. Ngoài ra Vương Lâm còn nghi ngờ việc Đặng Hóa Nguyên có thể tìm được địa chỉ của gia tộc mình. Điều này hắn cũng sẽ truy xét cho ra. Phàm là những người có liên quan đều được liệt kê vào danh sách phải gặp tử thần. Dưới sự dẫn đường của Vân Phi, ngày thứ tư, hai người nhìn thấy từ xa một tòa thương thiên cổ thú. Nam Đấu Thành nếu như so sánh với nó thì chẳng khác nào giống như một đứa trẻ mới tập đi so với người khổng lồ vậy. Kỳ Lân Thành này dường như do hàng trăm cái Nam Đấu Thành gộp lại. Từ đằng xa nhìn lại thì giống như là thượng cổ hoang thú đang nằm ấp xuống, rồi phát ra những luồng khí cổ phát uy nghiêm. Thực tế hình dáng Kỳ Lân Thành là từ một ngọn núi đá đen sì tạo thành một kỳ thú cực lớn. Kỳ Lân thú này hai mắt sống động, nhìn vào dường như nó đang sống vậy. Người lần đầu đến Kỳ Lân Thành không khỏi thốt lên vì kinh ngạc. Kỳ Lân thú nằm dưới đất to lớn vô cùng, trên người nó có rất nhiều vảy. Trên thực tế ở mỗi cái vảy chính là một cái động phủ. Trong Kỳ Lân thú này là thành thị của thành phố này, trong đó dường như bán tất cả các nguyên liệu, pháp bảo, công pháp của tuyệt đại bộ phận Tu Ma Hải. Bao bọc bên ngoài Kỳ Lân cổ thú là một dãy núi. Dãy núi này hình tròn bảo vệ toàn bộ Kỳ Lân Thành ở bên trong. Bốn phương đông tây nam bắc được người ta mở một cái lối đi lớn trở thành cổng thành. Trước đây không ai biết gì Kỳ Lân Thành này, Thương truyền rằng trước khi nước biển trong Tu Ma Hải chưa biến thành sương khói, tòa thành này đã tồn tại rồi. Vương Phi nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm hướng về Kỳ Lân thành phương xa, vội vã giới thiệu. Vương Lâm nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào con kỳ lân to lớn ở trước cửa thành. Tay phải hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lập tức xuất hiện một ngọn ngọc giản. Ngọc giản này chính là quà tặng trước lúc chia tay của Lý Mộ Uyển, trong đó có ghi lại toàn bộ trận pháp trấn phái thanh long của Đấu Tà phái. Sau khi xem xét một lượt, Vương Lâm phát hiện kỳ lân thú có công hiệu giống với thanh long của Đấu Tà phái. Một lúc lâu sau, hắn thu lại ánh mắt, thân mình thả lỏng về phía trước, bề nhẹ nhàng hướng về dãy núi bao phía ngoài Kỳ Lân thành. Vân Phi vội vàng cưỡi kiếm quang theo sát đằng sau. Ở cửa phía đông dãy núi có hai tu sĩ mặc cẩm bào xanh đang đứng. Vương Lâm đảo mắt nhìn những tu sĩ này, họ đều có tu vi trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt họ sáng ngời, lạnh lùng nhìn những người đi lại xung quanh. Phàm là những người đi vào đều cầm theo một miếng ngọc bội hình dạng kỳ lân, đợi sau khi kiểm tra xong mới được đi vào. Trong số những người ra vào này cũng có một số tu sĩ kết đan kỳ, nhưng thần thái của những tu sĩ cẩm bào kia vẫn lãnh đạm như thường, hoàn toàn không có chút gì cung kính cả. Ngược lại, những tu sĩ kết đan kỳ kia cũng không có thái độ gì nghênh ngang. Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức khiến Vương Lâm cảm thấy hứng thú. Những tu sĩ này đều là hộ vệ bên ngoài của thành chủ phủ Kỳ Lân Thành. Bên trong Kỳ Lân Thành, ngoài thành chủ phủ, không tồn tại bất kỳ môn phái nào nữa. Ở đây thành chủ phủ quản lý tất cả thành này. Bất kỳ một môn phái ngoài thành nào muốn vào Kỳ Lân Thành đều phải hành sự theo một loạt các quy định ở đây. Vương Phi đứng bên cạnh vội vàng giải thích. Vương Lâm gật đầu, hắn nghĩ tới nguyên do của việc này chắc chắn là do thế lực của thành chủ rất là ghê gớm. Đây chắc chắn không phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần cửa, cáo mượn oai hùm. Nếu không, cho dù những hộ vệ trúc cơ kỳ kia có khoác lên mình bộ da hổ, thì những tu sĩ kết đan kỳ kia cũng sẽ không phải khúm núm như vậy. Không lâu sau, đến lượt Vương Lâm và Vân Phi. Vân Phi lấy ra cái ngọc bội, sau khi giao nộp một số linh thạch nhất định, liền dẫn Vương Lâm tiến vào Kỳ Lân thành. Trong khoảnh khắc đi qua cửa thành, thần thức Vương Lâm quét một vòng quanh cái đài lồi ra ở hai bên cửa thành. Hắn có thể cảm nhận được ở đó có hai tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hai tu sĩ kia không hề phát hiện được thần thức của Vương Lâm đang dò xét mình. Thần thái Vương Lâm bình tĩnh, cùng với Vân Phi đi qua cửa thành, rồi chậm chậm tiến tới bên dưới kỳ lân thú to lớn kia. Nhìn gần, kỳ lân càng thêm hùng vĩ, như một tòa núi lớn đứng sừng sững trước mặt, khiến cho người ta cảm thấy nhỏ bé hơn rất nhiều. Đây chính là Kỳ Lân thành, một trong 10 chủ thành lớn nhất trong Tu Ma Hải. Lần đầu tiên khi nhìn thấy kỳ lân thú, ai cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tương truyền rằng trước khi Tu Ma Hải chưa hóa thành sương khói, từng có một con kỳ lân to lớn tồn tại. Thực sự là không thể tưởng tượng được trên thế gian này lại có một loại thần thú như vậy. Vân Phi đứng bên cạnh cảm khái, nói: chỉ có điều cảm giác này đối với Vương Lâm mà nói chẳng là cái gì. So với cổ thần đồ ti thì thực sự nó chẳng là cái gì cả. Với những ký ức về cổ thần đối với Vương Lâm mà nói, kỳ lân thú cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thậm chí không nói tới đồ ti, riêng dao lông to đến ngàn trượng bên trong cổ thần cũng không kém gì kỳ lân thú này rồi. Liếc qua một chút, Vương Lâm thu tầm mắt lại, thản nhiên nói: dẫn ta tới nơi ở của ngươi đi. Vương Phi vội vàng gật đầu, cưỡi kiếm quang lập tức bay đi, rồi dừng lại ở một cái vẫy trên lưng kỳ lân thú. Chỉ có một cái vẫy đã rộng tới mười mấy trượng. Đứng ở chỗ cái vẫy đó, Vương Phi lấy ngọc bội ra, ứng lên đó một đạo linh quang. Lập tức một luồng ánh sáng xanh từ trong ngọc bội xuất hiện. Sau đó chiếc vẫy kỳ lân lập tức hóa thành từng đợt nước trong suốt dao động chậm chậm. Vân Phi quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thân mình trầm xuống một chút. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, ngồi xổm xuống sờ một cái. Một cảm giác mát lạnh từ trong tay truyền ra. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, thân mình đột nhiên cử động, trầm xuống. Động phủ không lớn, bên trong có 3 gian thạch thất. Sau khi Vương Lâm đi vào, Vân Phi lập tức dừng ngọc bội, sau đó hồi hộp chờ Vương Lâm sắp xếp. Vương Lâm cầm ngọc bội, thưởng thức đảo qua, phát hiện trong đó có một trận pháp. Hiển nhiên trận pháp này chính là điểm mấu chốt khống chế động phủ này. Sau một hồi xem xét, ngước đầu lên nhìn Vân Phi, bình thản nói: ngươi có thể tùy ý ra vào, nhưng nếu như để lộ việc ta ra khỏi toái tinh loạn, lúc đó đừng trách ta vô tình. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lưu lại ở Tu Ma Hải này lâu đâu, khi rời đi sẽ giải bỏ cấm chế cho ngươi. Nói xong, tay phải hắn lại phóng ra một đạo cấm chế ấn xuống ấn đường của Vân Phi. Sau khi đánh ra một đạo cấm chế, Vương Lâm cũng không để ý tới nữ tử này nữa, mà vung tay áo tách riêng căn phòng để nữ tử này ở ra. Ở giữa là cấm chế ngăn cách. Vương Lâm khoanh chân ngồi bất động trong động phủ, tay phải bắt quyết, điểm nhẹ lên mi tâm một cái. Lập tức một hư ảnh từ đó bay ra. Hư ảnh này chỉ lớn bằng một cái bàn tay, hình thái mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đây là một con thú. Hư ảnh này chính là địa nhị ma đầu của Vương Lâm. Địa nhị ma đầu sau khi xuất hiện, lập tức yên lặng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, chờ đợi mệnh lệnh của Vương Lâm. Từ sau khi kết xuất hồn hạch, tia phản kháng cuối cùng trong nội tâm của hồn hạch này cũng đã tan thành mây khối. Tay phải Vương Lâm cách khung điểm một cái, thân ảnh ma đầu này dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chẳng qua thần thức thung hồn của Vương Lâm quan sát vẫn có thể rõ ràng nắm rõ vị trí của ma đầu này. Trong lòng hắn chợt động, truyền ra một đạo thần niệm, lập tức địa nhị ma đầu rời khỏi thạch thất, đi tới phòng của Vân Phi, yên lặng đến bên cạnh của nàng. Cả quá trình đó nữ tử này không phát hiện ra chút nào. Sau đó Vương Lâm cũng không để ý tới nữ tử này nữa mà hít một hơi thật sâu. Mỗi ký ức khi ở địa phương của cổ thần trong thời gian 200 năm đều hiện ra một lần nữa. Trong thời gian đó hắn vô số lần suýt chết, đến giờ hồi tưởng lại phảng phất như là mộng cảnh, khiến cho người ta có một cảm giác không chân thực. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thở dài một hơi, hắn mặc dù có được truyền thừa ký ức của cổ thần, nhưng đó chỉ là một bộ phận của truyền thừa mà thôi. Một bộ phận khác chính là lực lượng truyền thừa. Chủ nhân huyết hải tất nhiên sẽ không cam tâm. Một khi gã nghĩ ra phương pháp rời khỏi cơ thể của cổ thần thì nhất định người đầu tiên mà gã muốn tìm chính là Vương Lâm, kẻ đã có được truyền thừa ký ức. Mà mất đi mọi ưu thế của truyền thừa ký ức thì khi còn ở trong cơ thể cổ thần, một khi chạm trán với hồng phát nam tử kia, Vương Lâm cơ hồ không có chút cơ hội để bảo vệ tính mạng. Chuyện này giống như là một tòa núi lớn đè trong lòng hắn vậy. Chẳng qua Vương Lâm tính toán, hồng phát nam tử nếu muốn rời khỏi được thân thể của cổ thần cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Do vậy trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì từ chủ nhân huyết hải. Cho dù là như vậy thì cũng phải chuẩn bị một chút, cần phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của Vương Lâm. Chờ sau khi ở Kỳ Lân Thành chỉnh đốn lại, hắn sẽ bắt Vân Phi dẫn hắn đi tìm cổ truyền tống trận trong Tu Ma Hải. Cực phẩm linh thạch trong túi hắn sơ sơ cũng có hơn 20 khối, đủ để hắn mở truyền tống trận đi tới bất cứ địa phương nào. Chỉ là trước đó hắn còn phải cẩn thận nghiên cứu cổ truyền tống trận, vì nếu gặp phải những trận pháp mà hắn không biết thì cho dù có gặp, hắn cũng không thể mạo hiểm khởi động. Kỳ thực đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tới Kỳ Lân Thành. Ngoài ra tu vi hắn đã đạt tới kết đan hậu kỳ, tới Nguyên Anh chỉ còn khoảng cách nhỏ như sợi tóc, vậy mà hắn dù cố gắng tới đâu cũng vẫn kém một chút. Vương Lâm không biết người khác kết được Nguyên Anh khó khăn như vậy hay là không, nhưng đối với hắn mà nói, kết Nguyên Anh này so với tưởng tượng còn khó khăn gấp mấy lần. Dù là tủy dịch của giao long hay là đan dược giúp gia tăng tỷ lệ kết anh thì hắn đều đã ăn hết rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể kết anh. Thậm chí một chút dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện nữa. Vương Lâm cũng từng tự phân tích, chuyện này có liên quan đến cực cảnh thần thức hay không đây? Nhưng năm đó, trong thời khắc cực cảnh tiến vào thần thức, trong đầu Vương Lâm lại như có một tia minh ngộ. Chỉ biết là ở trạng thái kỳ dị đó, hắn biết rằng sau khi kết anh, đối với tu sĩ có tu vi ngang mình, tu sĩ có cực cảnh thần thức hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thực ra hắn cũng chưa hề hiểu rõ cực cảnh thần thức, do vậy một trong những nhiệm vụ lần này ở Kỳ Lân Thành chính là tìm kiếm điển tịch liên quan tới cực cảnh thần thức. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó tay phải lấy ra một cái túi trữ vật. Mấy cái túi này, trừ cái lấy được trong huyệt động ở chiến thần điện ra, đều là do thu hoạch của hắn ở chỗ của cổ thần. Đầu tiên là túi trữ vật của cổ đế, Vương Lâm dùng thần thức xem xét. Nhất thời một cổ lực lượng nhu hòa xuất hiện, ngăn cản thần thức của hắn tiến vào. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, hắn trầm ngâm một chút. Cổ đế rõ ràng là vẫn chưa chết mà. Trong lòng hắn cười lạnh, ném vào cùng một chỗ với cái túi trữ vật lấy được trong chiến thần điện kia. Sau đó ánh mắt hắn nhìn vào những túi trữ vật còn lại. Trong số đó khiến hắn không yên tâm nhất chính là cái túi chứa bổn mạng pháp khí của 10 người bọn đoá mục. Tay phải hắn vung lên, những vật trong túi đó liền bay ra một lượt. 10 kiện pháp khí lơ lửng trước người hắn. Trong số đó, ngoại trừ thanh loan đao màu đen vẫn lóe lên từng trận huỳnh quang ra, 9 kiện pháp khí còn lại đều ảm đạm. Thần thức Vương Lâm vừa động, bao vây lấy 9 kiện pháp bảo, sắc mặt lập tức trầm xuống. 9 kiện pháp bảo này dù chủ nhân đã chết, ánh sáng bổn mạng ảm đạm, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một luồng thần thức khác, ngăn cản Vương Lâm chiếm lấy. Ánh mắt hắn lóe lên, trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ tới lúc lão giả giao pháp khí cho hắn từng hạ phong ấn lên từng kiện pháp bảo. Vương Lâm nhíu mày, thần thức hắn lại hiện lên, bao vây 9 kiện pháp khí này, cẩn thận quan sát. Mỗi một pháp khí hắn đều dùng thời gian rất lâu, xem xét thật kỹ thần thức ba động kia. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhìn chăm chú một cái cổ kính bằng đồng cổ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn quan sát chính kiện pháp khí này, ngoại trừ cổ kính này ra, những thần thức khác với tu vi kết đan kỳ của hắn không thể hóa giải được. Mắt kính này là do khi chủ nhân của nó chết đi, trong nháy mắt kéo theo một tia thần thức trên đây, cuối cùng là ảnh hưởng xấu tới thần thức do lão giả lưu lại. Do đó việc hóa giải thần thức trên pháp bảo này cũng không phải là không có khả năng. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thu hồi lại những pháp bảo kia, chỉ lưu lại cổ kính lơ lửng trước người, thử mạnh mẽ chiếm đoạt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng sau, Vương Lâm từ trong động phủ đi ra, thân sắc bình thản, khuôn mặt như thường. Ba ngày trước, hắn đã hóa giải thành công thần thức lưu lại ở trên cổ kính, thành công gắn thần thức của bản thân lên trên đó rồi. Sau đó lại trải qua vài ngày tế luyện nữa, cuối cùng có thể sơ bộ khống chế bảo vật này rồi. Tiếp theo hắn lại dùng đan hỏa tiếp tục tế luyện. Sau 7749 ngày, vật đó hoàn toàn thuộc về hắn. Tác dụng của bảo vật này hắn đã cảm nhận được. Tác dụng của cổ kính này tương tự như lực lượng thần bí bên trong loạn tinh hải, đều có liên quan tới phân thân. Theo hắn nghĩ, vật này hẳn là trước đây phải rất nổi danh. Nếu không thì thượng cổ tu sĩ cũng không dùng làm bổn mạng pháp bảo. Chẳng qua với hiểu biết của Vương Lâm cũng không thể nói ra tên của vật đó. Cho dù là trong trí nhớ của cổ thần đồ ti cũng chẳng có gì liên quan tới pháp bảo này. Dù sao thân thể cổ thần là pháp bảo mạnh nhất rồi. Cổ thần không mấy khi luyện khí, mà đã luyện khí thì những vật luyện ra uy lực lớn vô cùng. Vương Lâm cho tới bây giờ vẫn thường xuyên nhớ tới cái đỉnh mà cổ thần đồ ti ném đi kia. Sau khi nhận được truyền thừa ký ức, Vương Lâm đã biết thủ pháp chế tạo cái loại pháp bảo khổng lồ kia. Chẳng qua tài liệu cần thiết để chế tạo nó thì dù đem cả chu tước tinh hợp lại một chỗ cũng không thể chế tạo ra được một cái nào. Bây giờ hắn đã biết tên của cái đỉnh kia, gọi là Huyền Tinh Đỉnh. Ngoài tác dụng phong ấn ra, dựa theo ký ức của cổ thần, nếu chế thành đỉnh thì nó có thể phong ấn vạn vật trên thế gian, dù là cả một tinh cầu cũng có thể bị phong ấn. Tài liệu chế tạo đỉnh này Vương Lâm cũng nhớ được một chút, nhưng một ít này theo Vương Lâm nhận thấy cũng chỉ được khoảng 50% mà thôi. Mấy ngày nay ngoài chuyện mặt kính cổ đồng này ra, thời gian còn lại của Vương Lâm là lấy mặt gian thạch để chế tạo cấm phiên. Chẳng qua còn thiếu một ít tài liệu bình thường. Đến một ngày, Vương Lâm rời khỏi động phủ, mục đích là tới phường thị mua sắm tài liệu còn thiếu. Trong thời gian hắn hóa giải cổ kính, cấm chế trong cơ thể của Vương Phi phát tác mấy lần. Trong mấy lần đó, hắn đều dùng đệ nhị ma đồ cách không hóa giải. Trên thực tế thì Vương Phi trong những ngày này đã rời động phủ mấy lần. Mỗi lần đều ra ngoài nhờ cao nhân ở Kỳ Lân Thành giải cấm chế, nhưng sau đó đều thất vọng trở về. Tu sĩ mà nàng tìm gặp, dù kẻ nào cũng không thể hóa giải cấm chế này. Tất cả vừa thấy đã đều câu mày nhăn mặt. Theo bọn họ thấy, thủ pháp cấm chế này hoàn toàn không giống như là của tu chân giới hiện nay. Cấm chế này có vẻ giống như thượng cổ cấm thuật. Những người này cũng nghi ngờ là vậy, nhưng thuật cấm chế là một loại pháp thuật quá phức tạp, thường cực kỳ ít người tốn hao tâm huyết nghiên cứu. Do vậy mặc dù cấm chế trong người nữ tử này cổ quái, nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Mà Vân Phi khi tìm người phá giải cấm chế cũng cực kỳ cẩn thận, nàng sợ rằng cấm chế chẳng những không bị phá giải mà mình lại để lộ thân phận Vương Lâm, cuối cùng bị hắn giết chết. Vân Phi căn bản không biết rằng mọi việc nàng làm đều bị đệ nhị ma đồ của Vương Lâm quan sát một cách rõ ràng. Đối với những trò ma mảnh này, Vương Lâm trong lòng thầm cười lạnh, muốn chết sao chứ? Lúc này Vương Lâm từ trong thạch thất đi ra, định tới phường thị. Đột nhiên cửa động phủ mở ra, Vân Phi từ bên ngoài câu mày đi vào. Mặt Vương Lâm hơi đổi sắc, tay phải bắt ứng, thân thể bỗng nhiên biến mất. Nữ tử này sau khi tiến vào trong động phủ, liền liếc về phía thạch thất của Vương Lâm một cái, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia oán độc. Thân hình Vương Lâm đã biến mất, nhìn chăm chăm vào nữ tử này. Những trò ma mảnh của nữ tử này gần đây đã khiến cho hắn động sát ý rồi. Đợi đối phương trở lại thạch thất, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, ra khỏi động phủ. Hắn bay lên, đi vào trong thành. Kỳ Lân Thành rộng lớn, đủ loại cửa hàng, đều bán vật phẩm tu chân. Đi trong thành Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi còn chưa tới kết đan hậu kỳ, thậm chí còn có kẻ mới đạt tới ngưng khí kỳ tầng 3 thôi. Vương Lâm vừa đi vừa đánh giá các cửa hàng ven đường, tìm kiếm vật phẩm mà mình cần. Cùng lúc đó thần thức của hắn vẫn liên hệ với địa nhị ma đồ. Hắn thấy rõ ràng Vân Phi từ trong một góc của thạch thất mở ra một phiến đá, rồi lôi từ trong đó ra một cái lò luyện đan. Trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, sau đó đặt lò luyện đan xuống, ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy do dự. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Nữ tử này mạng đang nằm trong tay của hắn, hắn cũng chẳng nóng lòng ra tay sát hại mà muốn xem thử một chút, xem bên trong Kỳ Lân Thành này có người nào có thể phá giải được cấm chế của mình hay không, qua đó kiểm nghiệm uy lực cấm chế của mình. Vì có ý định như vậy nên hắn vừa theo dõi nữ tử này từ xa, vừa tìm kiếm tài liệu. Đang đi, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên ngừng lại, nhìn vào một cửa hàng. Cửa hàng này khoảng 5 tầng, bên ngoài trạm trổ lông phượng, tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ. Ở phía trước cửa hàng có một cái tấm ngọc bài thật lớn, có khắc ba chữ thật lớn như rồng bay phượng múa. Luyện khí các. Nhìn những chữ này, khóe miệng Vương Lâm nở nụ cười cổ quái. Hắn nhớ rõ ràng năm đó khi còn ở Nam Đấu Thành, lấy da dao lông đổi lấy đan lô, không ngờ bị nhìn trộm, bị đuổi giết cả ngàn dặm, dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu trên cả ngoại vi Tu Ma Hải. Đan lô đó cuối cùng lại được hắn đưa cho Lý Mộ Uyển. Nghĩ tới đây, trong đầu Vương Lâm không khỏi hiện lên hình ảnh một nữ tử ôn nhu. Hắn thầm than một tiếng. Lý Mộ Uyển đối với hắn có tình, điểm ấy hắn có thể nhận ra. Nhưng hắn mang huyết hải thâm cừu, không thể khiến cho bản thân vướng bận. Nếu không, khi mình gặp đại họa cũng sẽ khiến cho nữ nhân đó bị liên lụy. Trải qua một lần như vậy, trái tim Vương Lâm trở nên lạnh khốc. Hắn không cho phép bản thân khi còn chưa có thực lực bảo vệ thân nhân mà lại vướng vào những chuyện tình như vậy. Hơn nữa, thời gian thoáng chốc đã trôi qua 200 năm rồi. Lý Mộ Uyển có còn nhớ hắn hay không cũng còn phải xem xét lại. Hình ảnh Lý Mộ Uyển trong đầu liền bị hắn lập tức xóa nhòa. Ánh mắt Vương Lâm lại trở nên lạnh như băng. Hắn nhấc chân bước vào trong luyện khí các. Luyện khí các này so với Nam Đấu Thành cũng không khác nhau là mấy, chỉ có nhiều hơn một tầng mà thôi. Sau khi Vương Lâm đi vào, tùy ý nhìn quanh một lượt, sau đó đi lên tầng 2. Vừa bước lên tầng 2, bước chân Vương Lâm chợt chững lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên vách tường bên trái. Ở đó có một bộ da dao lông thật lớn, đây là một bộ da đầy đủ, nhìn qua như còn sống vậy. Ngồi ở tầng 2 luyện khí các là một cô gái mặc quần áo tơ tằm màu lam. Cô gái này đang cắn hạt dưa. Nhìn thấy Vương Lâm sau khi đi lên, nhìn chằm chằm vào tấm da dao lông trên vách tường, liền lợi dụng thần thông đặc thù của luyện khí tông mà nhìn qua Vương Lâm vài lần, đại khái đoán tu vi của đối phương tới kết đan hậu kỳ. Vì vậy, liền cất tiếng nói thanh thúy êm tai. Bộ da này là do luyện khí tông chúng tôi dùng để trưng bày, không có bán, trừ phi các hạ có thể đưa ra vật phẩm có giá trị ngang hàng thì mới có thể đổi được. Bộ da dao lông này Vương Lâm nhìn cực kỳ quen mắt, nhất là thủ pháp xử lý chỗ tiếp xúc có chút tương tự với tấm da khi trước hắn đổi lấy đan lô. Tại hạ mạo muội hỏi một câu nha, vật này từ đâu mà có vậy? Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Lời này nếu như là lúc Vương Lâm còn ở kết đan sơ kỳ mà hỏi thì tất nhiên sẽ không có đáp án. Nhưng lúc này hắn có tu vi kết đan hậu kỳ đại viên mãn, chỉ tu vi đó cũng đủ để thiếu nữ trả lời. Vì thế nàng mới nói. Ngài cũng không phải là người đầu tiên hỏi việc này. Một bộ da dao lông hoàn chỉnh thực sự là vô cùng khó kiếm. Hơn nữa bộ da này hiển nhiên là ngay khi dao lông mới chết liền bị lộ da ra. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt rời khỏi bộ da dao lông, nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ bỏ hạt dưa trong tay xuống, thản nhiên cười, nói. Nói thật sự, vật này từ đâu mà có, giảng bối cũng không biết. Vật này là do 200 năm trước, phân bộ của Tể Tông ở Nam Đấu Thành dùng một đan lô đổi lấy. Tu sĩ có được cái bộ da này 200 năm trước ở ngoại vực Tu Ma Hải cũng có uy danh cực đáng sợ. Người này sau khi từ luyện khí các ở Nam Đấu Thành rời đi, liền bị mấy tu sĩ kết đan kỳ truy sát. Trong đó có một người là kết đan trung kỳ, mà khi đó tu vi người nọ mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Vốn dĩ mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cả, người đó hẳn phải bỏ mạng rồi. Nhưng mà sự thực lại không phải như vậy. Người này lần lượt giết chết mấy tu sĩ kết đan kỳ, sau đó không ai ngờ nổi lại có thể đột phá trúc cơ đạt tới kết đan kỳ. Sau đó hắn quay lại phản kích, giết sạch những kẻ đã truy sát. Thậm chí bức vị tu sĩ kết đan trung kỳ kia phải dùng tới dạng ma bách nhật tru sát lệnh. Vẻ mặt Vương Lâm bình thản nghe mọi chuyện, ánh mắt không có chút biểu tình. Mãi cho tới khi cô gái nói xong, hắn mới gật đầu nhẹ, sau đó không hỏi đến việc này nữa. Dạo quanh luyện khí các một vùng, Vương Lâm lấy 30 khối trung phẩm linh thạch mua một ít tài liệu và một cái ngọc giản ghi lại về cổ truyền tống trận, sau đó liền rời khỏi nơi này. Tấm da dao lông kia vẫn an tĩnh đặt trên vách tường như cũ. Về mặt tài liệu, Vương Lâm cũng đã hài lòng, tất cả tài liệu luyện chế cấm viên hắn đều đã chuẩn bị đủ cả rồi. Trên thực tế, ngoài mặt gian thạch ra thì những tài liệu khác đều là loại bình thường, mua rất dễ. Ngoài tài liệu, đối với ngọc giản về truyền tống trận, Vương Lâm hơi câu mày. Mặc dù là trong luyện khí các, nhưng cũng không có những tư liệu thâm ảo về phương diện cổ truyền tống trận. Trong ngọc giản này chẳng qua cũng chỉ ghi lại một vài thông tin rải rác mà thôi.

gầm thét uốn lượn, hình thành một con đường hình rồng thật dài. Chỗ đầu rồng chính là tiểu đỉnh trên ngọn núi nhỏ, về phần đuôi rồng thì nằm ở dưới chân của nàng. Vân Phi đè nén lo lắng trong lòng, cất bước đạp lên trên sương mù hình rồng, từng bước một đi về phía trước. Rất nhanh, nàng đi đến tiểu đình trên đỉnh núi. Trong nháy mắt khi đi tới nơi này, nàng thấy rõ người trong đình này. Người đó cỡ tuổi trung niên, tướng mạo đường hoàng, có một luồng khí danh gia. Gã mặt cẩm bào, ánh mắt cơ trí. Trong khoảnh khắc khi nhìn về phía Vân Phi, trong đôi mắt ấy lộ ra thần thái sáng ngời. Quả nhiên là thượng cổ cấm chế mà. Người này thầm nhủ trong lòng, nhưng bề ngoài cũng không lộ ra nửa phần dị thường, bình thản nói: Ta nghĩ rằng ta có thể hóa giải cấm chế cho ngươi, nhưng mà ngươi nên nói cho ta biết ai đặt cấm chế này lên người của ngươi vậy. Vân Phi do dự một chút, hạ giọng nói: Tiền bối, giảng bối không thể nói điều này. Không bằng như vậy đi, giảng bối dùng một lò luyện đan làm điều kiện để đổi lấy chuyện ngài hóa giải cấm chế được không vậy? Người trung niên kia trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu nói: Nếu ngươi không nói thì ta sẽ không vì ngươi mà hóa giải cấm chế này đâu. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ở trong tu ma hải này người có thể phá giải cấm chế này không nhiều lắm đâu, ngươi nên suy nghĩ lại đi. Trên mặt Vân Phi có vẻ không quyết đoán, sau hồi lâu nàng cắn răng một cái, nói: Được rồi, mời tiền bối phá giải trước, nếu như thành công, tất nhiên giảng bối sẽ nói cho tiền bối toàn bộ. Người trung niên cười ha hả, đứng lên, tay phải vung lên, lập tức một khối đá màu tím xuất hiện trong tay. Khối đá này hình tròn, bề ngoài bóng loáng vô cùng. Sau khi gã lấy ra cái vật ấy, lập tức đánh lên trên đó vài đạo linh quyết, lập tức khối đá kia lóe ra tia sáng bảy màu. Ngay sau đó, từ bên trong của gã bắn ra một cái luồng ánh sáng đỏ, dừng ở mi tâm của Vân Phi. Thân thể Vân Phi lập tức rung lên, nàng có thể cảm giác được ánh sáng đỏ kia vừa vào cơ thể, lập tức phân tán thành vô số sợi tơ, lập tức di động bên trong thân thể. Lúc này thái độ của người trung niên kia có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vân Phi, cẩn thận quan sát. Không lâu sau, trên mi tâm của Vân Phi chậm rãi hiển lộ ra một dấu ấn lờ mờ. Dấu ấn này tràn đầy khí tức cổ xưa. Trong khoảnh khắc người trung niên nhìn thấy dấu hiệu này, trên mặt của gã lộ ra vẻ mừng như điên, thì thào lẩm bẩm: Đây thực sự là thượng cổ cấm chế rồi, thật không ngờ mà, thực sự lại có người có thể sử dụng cái loại cấm chế này. Ánh mắt của gã chớp động, cắt đứt đầu ngón tay phải, trích ra một giọt máu tươi, rơi xuống hòn đá. Hòn đá kia lập tức lóe sáng. Lúc này từ trên đó bắn ra hai luồng sáng, một đen một trắng. Mục tiêu của nó là dấu ấn trên mi tâm của Vân Phi. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên trên búi tóc của Vân Phi hiển lộ ra một bóng ma, là một đầu thú, đột nhiên chắn ở trước mi tâm của nàng. Miệng thú mở ra, lập tức nuốt vào hai luồng sáng một đen một trắng kia. Ngay sau đó bóng ma này hóa thành tiểu thú, bỗng hướng về phía Vân Phi hút một cái. Đôi mắt của Vân Phi đột nhiên trừng lên, nháy mắt đã tràn đầy tơ máu. Thần thức không tự chủ được thoát khỏi thân thể, liền bị tiểu thú kia hút vào trong miệng. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Vân Phi hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn, rơi vào kết cục thần thức bị nuốt. Trên thực tế, khi nàng chạy đến con đường hình rồng, thì kết cục của nàng đã định rồi. Chắc chắn nàng phải rơi vào con đường chết thôi. Nếu như nàng có thể nghe theo lời Vương Lâm, lặng lẽ chờ đợi tới khi hắn rời khỏi tu ma hải, thì cũng còn có một chút sinh cơ. Cùng lúc đó, thân thể tiểu thú kia thoáng căng ra, lập tức bao lấy thi thể Vân Phi. Chỉ thấy một cái túi trữ vật, một lò luyện đan, một viên kim đan màu vàng nhạt, toàn bộ bay ra từ trong thi thể, được tiểu thú kia cuốn lấy rồi muốn bay về phía xa. Lúc đầu, người đàn ông trung niên nhìn thấy con thú này thì không khỏi biến sắc. Gã thực sự không nhận ra con thú này rốt cuộc là cái loại thú gì, mà không ngờ có năng lực quỷ dị như vậy, có thể hút lấy thần thức của người khác. Trong lòng gã cũng lờ mờ đoán ra, con thú này vẫn luôn ẩn nấp ở đây. Gã đoán đây là vật có chủ. Về điểm này trong lòng người đàn ông trung niên có chút kinh nghi. Nhưng rất nhanh, gã liền khôi phục lại bình thường. Vừa thấy con thú này muốn đi, trong mắt của gã lập tức lộ ra hàn mang. Hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức màn sương đen xung quanh lại một lần nữa hóa thành từng luồng sương mù hình rồng, bao lấy con thú này vào bên trong. Ngay sau đó tay phải của gã vỗ lên trên túi trữ vật, lập tức xuất ra một cái trống nhỏ, có một mặt được chế tác từ da thú vô danh. Đôi mắt của gã nhìn chằm chằm tiểu thú, nhẹ nhàng gõ lên mặt trống. Chỉ nghe một tiếng thùng, màn sương đen ở chung quanh lập tức cuồn cuộn nổi lên sóng gió, hóa thành một đám ma binh mặc giáp đen, cầm các loại pháp bảo ở trong tay tấn công về phía tiểu thú. Sương mù hình rồng ở phía trước, ma binh ở phía sau bao vây đệ nhị ma đồ. Trong lúc đó ánh sáng của pháp bảo có các màu rực rỡ, giống như mưa rơi ào ào từ trên cao mà trút xuống. Tiểu thú này là đệ nhị ma đầu của Vương Lâm thì uy lực có lẽ không quá mạnh, nhưng mà hung tính của nó thì khó có thể tưởng tượng. Lúc trước mặc dù Vương Lâm thu phục ma thú này, nhưng mà hắn cũng đã từng suýt nữa bị nó cắn trả, bởi vậy có thể thấy được điều đó. Ma thú này không hề do dự chút nào, một hơi liền nuốt kim đan của Vân Phi, lập tức thân hình tăng lên khoảng một vòng. Ngay sau đó thân thể nó bỗng nhiên chuyển động, lập tức từ một hóa mười, lại từ mười hóa thành trăm, lập tức hơn trăm tiểu thú xuất hiện chi chít ở trong cái vòng vây này. Cùng lúc đó, trăm con tiểu thú đồng loạt phát ra tiếng gào bén nhọn, từng vòng sóng âm giống như sóng dữ ngập trời, điên cuồng hướng về bốn phía mà đánh ra. Ngay sau đó, trăm con tiểu thú rất mạnh phất cánh, xoay chuyển vị trí, hình thành một cơn lốc, dùng lực tấn công khổng lồ hướng về một phía, bỗng nhiên lao tới. Sóng âm dẫn đường, cơn lốc theo sau, bởi vậy vài đám sương mù hình rồng dưới sự tấn công của sóng âm, thân thể liền sụp đổ, bước tiến của những ma binh cũng bị khiến cho chững lại. Cơn lốc theo sau, những đám sương mù hình rồng sớm đã sụp đổ, dưới sự thúc đẩy từ từ của cơn lốc, lập tức tiêu tan hoàn toàn và bị cuốn vào bên trong cơn lốc. Trong mắt của người đàn ông trung niên lộ ra kỳ quan, gã nhìn chằm chằm vào cơn lốc kia với ánh mắt có vẻ hơi hứng thú. Tay phải của gã không nhanh cũng không chậm, liên tục vỗ lên trên trống cổ. Bốn tiếng trống liên tiếp, lập tức khắp màn sương đen bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt, hóa thành một cái đám mãnh thú với hình thù kỳ quái xuất hiện ở bên ngoài. Một đám mãnh thú hung tợn ngập trời, phát tán ra khí thế khát máu giết chóc, đều nhìn chằm chằm cơn lốc đó. Ta mặc kệ chủ nhân của ngươi là ai, nhưng mà linh thú bị Khâu Tứ Bình ta nhìn trúng thì không thể chạy thoát được đâu. Ta biết ngươi tất nhiên có thể nghe hiểu ý của ta, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Trước đây ta chỉ dây mà không tấn công, nhưng sau 3 giây nữa, nếu ngươi không phục tùng ta thì ta sẽ phát động công kích đó. Đệ nhị ma đầu kêu to một tiếng, lập tức tất cả tiểu thú trong cơn lốc phân tán ra, thần thức ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một tia sét, trùng nháy mắt rít gào phóng tới, đánh thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên. Công kích bằng thần thức hóa thành tia sét, thế như chẻ tre, phàm là màn sương đen ngăn trở ở trước nó đều lập tức tiêu tán, gần như trong chớp mắt, công kích bằng thần thức đã tới sát người đàn ông trung niên. Người này biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, công kích bằng thần thức dừng ở trước ngụm máu tươi, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, tự nhiên chững lại. Cùng lúc đó tay phải người này nhanh chóng lấy ra một mảnh gỗ màu đen từ trong túi trữ vật, bộ mặt dữ tợn, quát to. Thu! Nhảy mắt, thần thức công kích của tiểu thú lập tức không tự chủ tán đi về phía mảnh gỗ màu đen. Nhưng ngay trong lúc đụng tới mảnh gỗ này, tiếng rít gào của đệ nhị ma đầu lại vang lên. Thần thức công kích kia lập tức hóa thành trăm cái, giống như trăm sông đổ về biển, nhanh chóng rút về. Trán người đàn ông trung niên mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Chuyện vừa rồi nếu như hành động của ông ta hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng gặp phải nguy hiểm. Nhưng lúc này ánh mắt của gã cũng tràn ngập nét cuồng nhiệt. Gã liếm môi, khàn khàn, quát. Không ngờ kỳ thú này còn có thể công kích bằng thần thức hả? Mặc dù ngươi đã có chủ nhân, nhưng Khâu Mẫu nhất định vẫn muốn đoạt lấy ngươi. Lời của gã mới vừa thốt ra khỏi miệng thì nghe một giọng nói vô tình mà cực kỳ lạnh giá chậm rãi truyền đến từ nơi xa. Thực vậy sao? Nháy mắt giọng nói này đã truyền tới, từng hồi tiếng ông ông bỗng nhiên xuất hiện khiến cho người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ở phía xa xa hiện ra một cơn lốc khổng lồ, tốc độ của cơn lốc này rất nhanh, nháy mắt liền xông về phía màn sương đen. Khi mãnh thú ở bên ngoài màn sương đen đang muốn phản kháng, đột nhiên trong cơn lốc truyền ra một luồng sóng âm sắc bén, lập tức một tầng sóng khí từ trong cơn lốc dâng lên, những vật do sương mù hóa thành đều ào ào bị thổi tán đi. Cùng lúc đó, địa nhị ma đầu gào thét một tiếng, vọt ra và dung hợp lại với cơn lốc kia. Trong lòng ma đầu hiển nhiên cực kỳ tức giận, sau khi nó khống chế cơn lốc, lập tức điên cuồng chuyển động chung quanh màn sương đen, thổi cái màn sương đen này thành từng mảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên cũng không liếc mắt nhìn cơn lốc một cái nào, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa, trong mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Chỉ thấy một người đàn ông đầu bạc, mặc y phục đen chậm rãi đi tới từ nơi rất xa. Bước chân của người này nhìn có vẻ như thông thả, nhưng thực tế cũng rất nhanh. Gần như cũng chỉ vài cái nháy mắt thì người này đã lên tới trên đỉnh núi rồi. Con người của người đàn ông trung niên tên Khấu Tứ Bình nhanh chóng co rút lại, tay phải của gã gõ lên trên trống một cái. Lập tức chung quanh màn sương đen bị thổi đi, lập tức co rút kịch liệt, hình thành 8 quả cầu sương mù màu đen lơ lửng chung quanh thân thể của gã. Ánh mắt Khâu Tứ Bình chớp động, nói với giọng điệu bình thản: "Chắc hẳn các hạ chính là người am hiểu thượng cổ cấm chế rồi." Người đầu bạc này chính là Vương Lâm, tay phải hắn chợt vẫy, lập tức hai vật phẩm bay ra từ trong cơn lốc, phân ra là cái túi trữ vật và lò luyện đan. Sau đó Vương Lâm vẫn chưa xem xét, mà là đặt ở trong ngực, lúc này mới liếc nhìn tu vi đối phương một cái. Theo nhận xét của Vương Lâm, người đàn ông đó không ngờ đạt tới cảnh giới đại viên mãn của kết đan hậu kỳ, chỉ còn cách Nguyên Anh một chút mà thôi. Nhưng chỉ cần gã không phải Nguyên Anh thì nếu Vương Lâm muốn giết thì cực kỳ đơn giản. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm trầm, nói: "Ta chính là chủ nhân của con thú này đó. Không phải lúc trước ngươi sinh lòng muốn cướp đoạt nó sao? Đến đây đoạt nó đi, ta cho ngươi cơ hội đó." Tay phải Vương Lâm vung lên, để nhĩ ma đầu liền bay ra khỏi cơn lốc, lơ lửng ở trước người đối phương, vẫn bất động. Khâu Tứ Bình nhướng mày, gã có thể nhìn ra tu vi đối phương cũng sắp xỉ mình, cũng là kết đan hậu kỳ, nhưng thái độ người này cực kỳ kiêu ngạo. Vậy hẳn là hắn có chỗ dựa vào. Khâu Tứ Bình trời sinh có tính cẩn thận, lúc này ánh mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn bóng dáng tiểu thú ở phía trước người kia một cái. Sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói: "Thật khiến cho đạo hữu chê cười rồi. Lúc nãy Khâu Mẫu chỉ nói đùa như vậy mà thôi. Nếu như con thú này là vật của đạo hữu thì tại hạ sẽ không dám cướp đoạt. Trước đây có nhiều hiểu lầm, mong rằng đạo hữu không nên để ý nha." Ánh mắt Vương Lâm có vẻ bình tĩnh, tay phải chợt vẫy, địa nhĩ ma đồ lập tức bay trở về. Đồng thời trong đôi mắt của hắn thoáng hiện lên ánh sáng đỏ. Cực cảnh thần thức bỗng nhiên thoáng động, hóa thành một luồng tia chớp màu đỏ, nháy mắt trút xuống. Lập tức một luồng thần thức uy áp khổng lồ thình lình xuất hiện ở trong thiên địa. Khâu Tứ Bình vốn đang muốn nói chuyện, nhưng mà khi nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt của Vương Lâm, vẻ mặt của gã lập tức trầm xuống. Gã không thể ngờ, người này không chờ gã nói hết lời, liền ngay lập tức hạ sát thủ. Người này cũng là kết đan hậu kỳ như mình, nên mặc dù hắn có pháp bảo, chẳng lẽ ta lại không có pháp bảo hay sao chứ? Gã hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tay phải liên tục giơ lên, lập tức 8 mảng sương hình cầu bên người lập tức hình thành sương mù dày đặc. Ánh mắt Khâu Tứ Bình lộ ra hàn mang. Gã hạ quyết tâm, nếu như Vương Lâm không chịu nghe gã nói hết thì trước tiên gã cứ bắt hắn, sau đó mới nói chuyện. Chẳng qua ý tưởng của gã vừa mới hiện lên thì chỉ nghe phía đối diện của Vương Lâm truyền đến một âm thanh lạnh giá như gió từ cửu u tới. Diệp. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhanh như sấm chớp, lập tức chìm vào trong màn sương đen. Khi sương mù này va chạm với cực cảnh thần thức thì lập tức sụp đổ, tiêu tan không còn. Chỉ nghe tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến, 8 đám sương mù hình cầu ngăn trở thần thức đều sụp đổ hoàn toàn. Sắc mặt Khâu Tứ Bình rốt cuộc đại biến, thân thể của gã cùng lúc đó lùi nhanh lại, không chút do dự hai tay bấm quyết, cắn vào đầu lưỡi, liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, với ý đồ ngăn trở luồng tia chớp màu đỏ kia. Nhưng những ngụm máu tươi này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rồi lập tức bị bốc hơi, biến thành huyết vụ bay khắp nơi, không có một lần ngăn chặn hiệu quả nào. Một bóng ma tử vong đã rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện qua, giống như mây đen bao phủ ở trong lòng Khâu Tứ Bình. Gã không nói nhiều lời, nhanh chóng lấy ra mảnh gỗ màu đen lúc trước, ngay lập tức được triệu ra. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm đã tới người đó, đánh ở trên mảnh gỗ. Mảnh gỗ màu đen kia lập tức truyền ra từng hồi tiếng vỡ vụn, bợp một cái rồi hóa thành từng mảnh vỡ. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt lóe, liền chìm vào trong người Khâu Tứ Bình. Thân thể Khâu Tứ Bình chấn động, hai mắt lập tức lờ đờ. Nhưng sau khi phun ra một ngụm máu lớn, vốn đôi mắt của ông ta lờ đờ thì nay lại trấn tĩnh. Chẳng qua trong sự trấn tĩnh cũng lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Gã không nhiều lời, thân thể lập tức lui nhanh về phía sau. Vương Lâm kêu khẽ một tiếng, dưới công kích của cực cảnh thần thức, người này không ngờ vẫn còn sống. Điều này lại khiến cho Vương Lâm có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng cực cảnh thần thức của hắn trước đây cũng có một lần khi mà xuất ra đã gặp chuyện giống như vậy. Đó cũng là khi ở ngoài Tu Ma Hải có một gã tên là Thượng Quan Mặc dùng một miếng ngọc bội thần kỳ bên người nên để tránh được một kiếp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể di chuyển về phía trước, nhanh như chớp nháy mắt liền đuổi theo và xuất hiện ở trước mặt của người này. Khâu Tứ Bình hoảng hốt trong lòng, cười khổ nói: "Đạo hữu nè, ngươi và ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, tại sao còn đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ?" Lúc này trong lòng gã cực kỳ hối hận, kỳ thực chỉ cần suy nghĩ thì có thể nghĩ ra, người có thể thi triển thượng cổ cấm chế há có thể là kẻ tầm thường sao? Mặc dù tu vi của người này là kết đan hậu kỳ, nhưng mà ngay cả gã cũng không thể chống cự với công kích bằng thần thức của người này. Nếu như gã không có kỳ bảo hộ thân thì e rằng vừa rồi gã có thể mất mạng rồi. Theo đánh giá của gã, mặc dù người này vẫn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhưng lại có đủ công kích của Nguyên Anh kỳ. Điều này làm sao có thể chống lại được đây? Làm sao mà không chạy chứ? Tuy nhiên gã cũng nghĩ đến việc đối phương hiển nhiên đang có một thứ pháp bảo dũng mãnh, cho nên mới có lực công kích mạnh như vậy. Vương Lâm với bộ dáng lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện một chút vẻ chăm chọc, bình thản nói: "Ngươi đã từng mấy lần phái người gọi cô gái họ Mặc kia đi ra rồi, mục đích không phải là muốn tìm người thi triển ra thượng cổ cấm chế hay sao? Tại sao hiện tại ngươi đã thấy rồi nè, ngươi lại muốn chạy như vậy chứ?" Trên mặt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ cười khổ, nói: "Đạo hữu, tại hạ không có ác ý mà, chỉ có chút..." Gã thoáng do dự, nhưng sau đó tiếp tục nói ngay: "Chỉ có một món hời quá lớn thôi, cần đạo hữu đến đó trợ giúp để mở thượng cổ cấm chế đó mà." Khâu Tử Bình này vốn là người thông minh, nên sau khi nghe Vương Lâm nói thì lập tức đoán ra. Thủ hạ mặc áo đen của gã e rằng đang gặp nguy hiểm, nhưng gã lại giả bộ không biết, cũng không có hỏi tới. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, ánh sáng đỏ trong mắt chợt lóe. Khâu Tứ Bình âm thầm cắn răng, nhanh giọng nói: "Đạo hữu nè, ngươi và ta đều là kết đan hậu kỳ, nếu như ngươi nghe theo lời ta, kết anh sẽ nằm trong bàn tay." Ánh sáng đỏ trong mắt của Vương Lâm từ từ biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào người này, giọng nói có chút âm trầm: "Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, chỉ cho ngươi 3 câu thôi. Nếu như trong 3 câu ngươi không thể khiến ta động tâm thì đừng trách Dương Mỗ vô tình." Khâu Tứ Bình thầm mắng ở trong lòng, nhưng cũng không dám để lộ ra mặt. Gã thở thật sâu rồi nói: "Chắc hẳn đạo hữu cũng biết rồi, chênh lệch rất lớn giữa kết đan kỳ và nguyên anh kỳ. Nếu muốn kết anh, cho dù tìm được nơi có linh khí dày đặc thì xác suất thất bại cũng vẫn rất là lớn." Vương Lâm nói với thần sắc bình thản: "Câu đầu tiên..." Giọng nói Khâu Tứ Bình như nghẹn lại, nhưng rất nhanh liền nói tiếp tục: "Trừ phi có một vài linh đan dịu dược có thể gia tăng tỷ lệ kết anh, nếu không căn bản sẽ không thể thỏa mãn linh lực cần kết anh." Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái rồi nói: "Câu thứ hai..." "Tuy rằng Khâu Mỗ không có linh đan dịu dược gì, nhưng mà lại biết một thứ còn quý báu hơn linh đan vô số lần. Nếu như người có thể ăn thứ đó, thì chuyện kết anh không phải là việc khó gì, mà thứ đó chính là nguyên anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tại hạ biết có một nơi, trong đó có ít nhất có 2 người có nguyên anh quy tức." Khâu Tứ Bình chỉ nói ra một hơi hết câu cuối cùng. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại thoáng dao động. Cái gọi là quy tức trên thực tế là khi người đang tu luyện bị ngoại ma quấy nhiễu, khiến bên trong nguyên anh rối loạn, khiến cho nguyên anh không thể rời khỏi thân thể, mà thân thể gần như đang ở một loại cảnh giới mơ ngủ. Đây là quy tức. Là chú thích: ngoại ma quấy nhiễu, ngoại ma là những cái sự việc ở bên ngoài quấy phá làm mất tập trung đó, chắc gần giống như là tẩu quả nhập ma vậy. Tiếp tục: phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là đưa tu sĩ đó đến một chỗ ngăn cách linh lực, khiến cho họ xua đuổi được ngoại ma. Muốn tỉnh lại thì phải có người ngoài trợ giúp, mà người đó phải có tu vi cao hơn tu sĩ quy tức, thậm chí cần phải cao hơn một cảnh giới nữa, nếu không thì cũng vẫn không có chút tác dụng nào. Nếu như trong một thời gian dài tu sĩ quy tức không thể tự mình thức tỉnh, thì Nguyên Anh sẽ bị ngoại ma thẩm thấu vào và lập tức tan thành mây khói, thân thể cũng theo đó mà bị rửa nát. Nhưng nói chung, phần lớn tu sĩ quy tức có thể thức tỉnh, chẳng qua là tu vi của họ sẽ bị hạ thấp mà thôi, nhưng chung quy vẫn còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Ở tu chân giới, quy tức này cũng là bất thường, ít nhất cho tới bây giờ Vương Lâm vẫn còn chưa nghe nói tới, còn có tu sĩ bị vây ở trong trạng thái quy tức như vậy. Sau khi Khâu Tứ Bình nói xong, lập tức nhìn chằm chằm Vương Lâm, muốn nhìn ra một chút manh mối từ biểu tình của hắn. Nhưng đáng tiếc, thần thái của Vương Lâm không có biến hóa gì, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự nhiên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lướt qua ánh sáng đỏ, liếc nhìn Khâu Tứ Bình, chậm rãi nói: "Ngươi làm sao biết được vẫn còn tu sĩ quy tức?" Trong lòng Khâu Tứ Bình nhẹ nhàng thở ra. Vương Lâm chỉ cần hỏi như vậy chứng tỏ lời ước 3 câu lúc trước dĩ nhiên giải trừ. Khâu Tứ Bình thì không chút nghi ngờ, nếu như 3 câu vừa rồi của mình không có đánh động tới đối phương thì người này tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay giết mình rồi. Cũng là kết đan hậu kỳ, nhưng mà chênh lệch thì quá lớn. Khâu Tứ Bình cười khổ trong lòng, ẩn chứa vẻ không cam. Theo nhận xét của gã thì trên người đối phương tất nhiên là có pháp bảo lợi hại cực kỳ, nếu không thì đối phương không thể nào có lực công kích như vậy, khiến cho gã ngay cả sức phản kháng cũng không có nữa. Lúc này, gã nghe được câu hỏi của Vương Lâm liền vội vàng trả lời. Đào hữu, nói đến chuyện này thì dài, không bằng chúng ta hãy ngồi xuống đi, chờ Khâu Mẫu chậm rãi kể tỉ mỉ cho ngươi, như vậy thế nào? Vương Lâm nhìn gã một cái, thoáng gật đầu. Khâu Tứ Bình lập tức bay về phía trước, dưới chân gã xuất hiện một ít màn sương đen, đưa gã đi tới đỉnh cát ở đỉnh ngọn núi. Trời, sau khi Khâu Tứ Bình đi trước, thân thể Vương Lâm bay về phía trước, nhẹ nhàng lơ lửng rơi ở tiểu đỉnh trên ngọn núi. Vùng tay áo lên, một luồng gió nhẹ thổi bay một ít bụi đá trên ghế, vén vạt áo lên rồi ngồi lên trên. Tuy hắn đến sau, nhưng cùng tới cái đỉnh ngay một lúc với Khâu Tứ Bình. Mặc dù thần thái Khâu Tứ Bình như thường, nhưng trong lòng của gã lại chấn động. Con người của gã hơi co rút lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Gã biết điều này tất nhiên là đối phương đang cảnh cáo mình. Ánh mắt đó khiến cho gã hiểu được, dù là có dở thủ đoạn chạy trốn, chắc chắn cũng không thể thoát khỏi truy kích được. Trên thực tế, dụng ý của Vương Lâm cũng đích xác lại như vậy. Trong lòng hắn có chút lưu ý với chuyện của Khâu Tứ Bình. Thực ra hiện tại, chỉ có những chuyện liên quan đến kết anh mới có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn mà thôi. Dù sao, tu vi hiện tại của Vương Lâm hiển nhiên đã đạt đến kết anh hậu kỳ, nên chuyện kết anh là chuyện cần phải nghĩ tới đầu tiên. Một khi hắn có thể kết nguyên anh thành công, thì chuyện chờ hắn là làm sao đánh về Triệu Quốc, làm cho trời đất u ám, máu chảy thành sông, khiến cho bầu trời Triệu Quốc biến thành máu đỏ, khiến cho mặt đất của Triệu Quốc biến thành màu máu, khiến cho tất cả người tu chân của Triệu Quốc vĩnh viễn không thể quên ngày đó, khiến cho toàn bộ kẻ thù của hắn ở Triệu Quốc phải dùng máu tươi của mình để cúng bái tổ tiên họ Vương. Hắn muốn cho toàn bộ đàn gia, từ người già cho tới con cháu, thậm chí phàm là người có liên quan, toàn bộ, kể cả chó gà cũng không tha. Hắn muốn cho lão già họ Mặc chết cũng không có chỗ chung, khiến cho toàn bộ con cháu kêu gào chết thảm trong mấy tháng. Hắn muốn cho tất cả những người âm thầm trợ giúp đàn gia đều bị trừng phạt, toàn bộ bọn họ đều phải trả cái giá mà bọn họ không thể chịu đựng nổi cho chuyện này. Trọng yếu hơn là hắn muốn đem Đặng Hóa Nguyên rút hồn, lột da, lóc xương, bứt gân, xẻ thịt. Nói tóm lại, dùng tất cả phương pháp mà hắn có thể nghĩ đến để hoàn lại khổ hận hơn 400 năm. Hết tập 41 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.